Thiếu phu nhân vô lại. Chương 853, tiểu tịch cầu hôn Bạc Sủng Nhi, 20. Góc truyện audio.com. Hoàn toàn trần truồng, Tần Thánh híp mắt tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Sau đó đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Anh không có nhớ anh ở trong quán rượu tìm phụ nữ. Tần Thánh quay đầu, vừa mới thấy cô gái bên cạnh một thân hỗn độn. Toàn thân cao thấp hiện đầy dấu vết xanh tím. Tần Thánh hé mắt, thấy trên giường trắng nõn còn có mấy dấu vết màu đỏ. Cô gái này còn là lần đầu tiên. Tần Thánh giơ tay lên, gãi gãi đầu, anh không phải là không chơi qua xử nữ. Chẳng qua là đều là trải qua đồng ý. Việc cưỡng bức phụ nữ như vậy anh chưa bao giờ làm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa cô gái này là ai? Nhân viên phục vụ khách sạn. Tần Thánh chậm rãi ngồi ở bên giường, phiền não tìm một điếu thuốc đốt, tinh tế hút hai cái. Cô gái trên giường giống như là nghe thấy mùi thuốc lá. Nhướng mày hắt hơi một cái, sau đó tỉnh lại, ánh mắt của cô, đầu tiên là mông lung một chút, nhưng ngay sau đó liền quay đầu, cùng ánh mắt Tần Thánh đối lại với nhau. Tần Thánh rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm mặt mũi của cô, chậm rãi hỏi một câu. Cô tên gì? Ninh Mông vẻ mặt kinh ngạc một chút. Anh không nhớ rõ cô sao? Lần trước rõ ràng anh đưa cô về nhà đấy. Tần Thánh nhìn Ninh Mông không nói lời nào. Ngược lại ngậm lấy điếu thuốc. Từ quần áo rơi trên mặt đất. Móc trong túi quần ra rồi một tờ chi phiếu cùng một cây bút. Chậm rãi ký tên, đưa cho Ninh Mông. Quên đi, không nói cũng không sao. Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không có quan hệ. Tấm chi phiếu này là tôi đưa cho cô bồi bổ lại. Dù sao là lần đầu tiên, Ngô, nếu như tương lai sợ chồng coi thường, số tiền này đủ để cô đi làm một cái màng xử nữ mới tinh. Ninh Mông vẻ mặt chậm rãi xuất hiện nét vỡ nát, cảm giác khuất nhục từ đáy lòng tràn ngập lên. Cô lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, ấp úng hồi lâu, nhưng cũng không có mắng ra tới một chữ, chẳng qua là nói một câu. Tôi không cần. Tần Thánh nhíu mày, không lấy tiền, chẳng qua, Tần Thánh vẫn luôn là cha nam, cha không có nhân tính, cởi quần nhu tình bắn ra bốn phía, mặc quần áo lãnh huyết vô tình, duy chỉ có Bác Sủng Nhi là một ngoại lệ, thậm chí anh trải qua vô số người phụ nữ, nhớ kỹ nhưng là một cũng không có. Lập tức, Tần Thánh chọn lông mày nói, không lấy tiền, kia phải như thế nào? Chẳng qua, chỉ sợ tôi không thể thỏa mãn cô. Thật xin lỗi, coi như là tôi cha. Làm cô, tôi lại không muốn cô. Cách chương.